Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104. Chương 104: Hồn tệ giá trị. Lần này Trùng Minh đảo đại chiến sau, đi qua lục vô số liệu thống kê, các người chơi hết thảy cướp đoạt 428 gốc diễn sinh linh gạo, một khỏa hải dương con trai. Như thế thu hoạch to lớn để lục vô đều cảm thấy ngoài ý muốn. Các người chơi tao thao tác, cho dù là lục vô cái này phía sau màn người đều cảm thấy giờ khóc giờ cười. Cái này khiến hắn lần nữa xác nhận một cái tư tưởng. Vậy liền là những này tự do phát triển người chơi tiềm lực thật là vô hạn. Thời khắc đều có kinh hỉ đang phát sinh. Bất quá sau trận chiến này, lục vô cũng là xuất huyết nhiều. Trọn vẹn tốn hao ra ngoài hơn 20 vạn hồn tệ đến thu mua đặc thù linh tài, để hắn thịt đau chí cực. Đương nhiên, đạt được những này hồn tệ công hội hội trưởng cũng không có độc chiếm. Tất cả người tham dự đều phân đến rồi vốn có ban thưởng. Để lần này tham gia lần này đột tập Trùng Minh đảo, các người chơi thu hoạch tương đối khá. Có thể nói lần này chiến dịch sau, này năm nhà công hội thực lực lần nữa đạt được rồi phi tốc tăng trưởng. Mà duy nhất đạt được viên kia hải dương con trai, tại sau khi lên nết đại long hội thành viên đem nó giao lên cho rồi Trần Tử Vũ. Mà Trần Tử Vũ cũng thực hiện hứa hẹn, đem viên này duy nhất lấy được hải dương con trai giao cho Lưu Sách. Lần này đột tập Trùng Minh đảo chiến dịch rất nhanh bị các người chơi truyền miệng rồi ra ngoài. Để đám người hâm mộ đồng thời, rất nhiều người tầm mắt nhìn chằm chằm về phía Lưu Sách. Đặc biệt là Cổ Ngữ, càng là ra giá cao muốn mua trong tay hắn viên kia hải dương con trai. Bất quá Lưu Sách lại kiên định cự tuyệt tất cả người mua. Biểu thị viên này hải dương con trai dự định chính mình dùng ăn, đến tăng cường thiên phú của mình năng lực. Cái này khiến rất nhiều khát vọng hải dương con trai nạp tiền người chơi nhịn không được cùng kêu lên thở dài, cảm thấy Lưu Sách loại hành vi này quá lãng phí chân bảo. Bất quá Lưu Sách vốn cũng không phải là thiếu tiền người, tự nhiên không quan tâm. Cũng là một trận chiến này, để các người chơi đối với những này biển bên trên hòn đảo càng thêm hướng tới. Diễn đàn bên trong cao ngoạn nhóm lập tức bắt đầu động thủ, gây dựng một cái tên là vùng biển hành giả nhỏ quần thể, chuyên môn tìm tòi vùng biển, sau đó đem tìm tòi đến khu vực chế tác thành địa đồ tuyên bố đến diễn đàn, cùng tại người chơi khác nhóm xem xét. Những này cao ngoạn kỹ thuật thiếp để lục vô cũng 10 phần bội phục. Vì rồi đến đỡ những này cao ngoạn, lục vô tại diễn đàn bên trong tăng thêm rồi chức năng mới, thiếp mời khen thưởng. Nói cách khác, tất cả kỹ thuật thiếp chỉ cần các người chơi công nhận, liền có thể lấy dùng này công năng đối lâu chủ tiến hành khen thưởng. Lục vô cử động lần này tự nhiên là vì rồi kích phát các người chơi sức sáng tạo, để toàn bộ người chơi thế lực phát triển càng thêm cấp tốc. Bất quá đối với khen thưởng tiền nên RT vẫn là hồn tệ. Này một điểm lục vô tại quan võng phát thiếp trưng cầu các người chơi đề nghị, nhưng mà các người chơi phản ứng lại hết sức thống nhất, thuần một sắc hồi phục đều là hồn tệ. Tất cả người chơi đối với hồn tệ khát vọng là 10 phần đáng sợ. Thậm chí có một cái người chơi tại diễn đàn ban bố một đầu khiến lục vô đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hồn tệ giá trị phân tích thiếp, dựa theo số liệu tính toán hồn tệ giá trị, ta phải ra rồi một cái làm người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sự thực, lâu chủ. Bần nghèo khiến ta cay gà. Chính văn, đầu tiên đâu, đây không phải một cái kỹ thuật thiếp. Chỉ là vì mọi người phổ cập khoa học một chút chinh chiến tại tuyến trò chơi này bên trong hồn tệ. Bởi vì không có chính thức nạp tiền thông đạo mà sinh ra một cái kinh khủng sự thực. Ân, tiếp xuống đến ta trước vì mọi người phân tích dưới chúng ta hiện có RT. Xem như hồn tệ so sánh đối tượng, dựa theo số liệu nói rõ. Cầu, chúng ta Trung Quốc hàng năm giá hàng dâng lên biên độ vì 2,9%. Dựa theo cái này xu thế đến tính toán, lấy 500 vạn đến nêu ví dụ, 10 năm sau tương đương với hôm nay 375 vạn. Nhưng là dùng chân thực giá hàng trình độ đến tính toán. Trung Quốc năm nay thực tế giá hàng so 96 cuối năm tăng lên 5,4 lần, dạng này tính xuống tới nói. Vậy liền là mỗi năm tốc độ tăng 8% trái phải. Như vậy nếu như dùng chân thực giá hàng tốc độ tăng đến tính toán. Như vậy 10 năm sau 500 vạn thì tương đương với hôm nay 231 vạn. Nhưng là, gõ bảng đen, lấy nước ta in sao tốc độ đến tính toán. Hàng năm tăng trưởng dẫn ước chừng 1,6,3%, dạng này tính ra nói. Như vậy đến 2329 năm, cũng liền là 10 năm sau, 500 vạn năm gần tương đương với hôm nay 110 vạn. Tính toán kết thúc, lâu chủ hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được phát ra, kinh khủng như vậy, thở dài. Mấy trăm vạn nguyên cứ như vậy bốc hơi, lâu chủ muốn khóc, ai tương đương không đúng, lâu chủ một cái nghèo bức ở đâu ra 500 vạn. Nguy hiểm thật, kém chút tổn thất to lớn. Sau đó liền đến phân tích một chút chúng ta hồn tệ. Bởi vì hồn tệ xuất hiện cũng mới mấy tháng, như vậy lượng tính toán cũng không lớn, nhưng là có một hơi lớn nhà cũng rõ ràng biết rõ. Hồn tệ giá cả một mực đang tiếp tục dâng lên. Này mặc dù cùng thổ hào người chơi nhu cầu lượng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nhưng là gõ bảng đen, nếu như các ngươi coi là đều là thổ hào người chơi dùng hồn tệ dâng lên vậy liền lầm to rồi. Ta liền hỏi một điểm, đại gia liền không có qua nghĩ nạp tiền ý nghĩ sao? Lâu chủ một tháng tiền lương 8 vạn năm, ở trong nước thuộc về bên trong thấp tiêu chuẩn, nhưng là cũng bao giờ cũng đều muốn nạp tiền một chút. Mà bên thân cùng nhau chơi đùa trò chơi bằng hữu cũng đều xác thực dùng tiền mua rồi hồn tệ. Như vậy thổ hào người chơi dùng hồn tệ dâng lên chỉ là nguyên nhân một trong. Nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là lượng lớn hơi nạp tiền người chơi. Nói về chính đề liên quan tới hồn tệ giá cả dâng lên phương diện này. Bởi vì lâu chủ là mở phục 10 thiên hậu mới đến chơi. Như vậy không rõ ràng ngay lúc đó giá cả, nhưng là ta cũng tra xét tư liệu, mở khu hồn tệ giá tiền là do một cái gọi Diệp Tuyết Nhi đáng yêu nhất người chơi lần thứ nhất kêu. Giá thu mua, ban đầu giá tiền là 300 hồn tệ, có thể tại ngắn ngủi thời gian 10 ngày nội, hồn tệ giá cả tăng vọt đến 800, tốc độ tăng 2,6 lần nhiều, nhưng mà này còn không phải kết thúc. Hiện tại hồn tệ giá cả mặc dù tốc độ tăng không có nhanh như vậy, thế nhưng đã nhanh tiếp cận 1.000 nguyên đại quan. Đây là khái niệm gì? Biểu thị mua hồn tệ để đó không cần. Người khoản này tài sản cũng sẽ lấy vượt xa giá hàng tốc độ tăng trình độ đang lên cao. Đương nhiên, lâu chủ phân tích tiền đề chính là trò chơi sẽ một mực vận hành xuống dưới. Mặt khác sách một điểm. Này phá trò chơi xào gà chơi vui, dù sao chỉ cần chinh chiến công ty dám vận doanh, ta liền dám một mực chơi tiếp tục. Cuối cùng phụ họa lên lầu chủ dự ngôn, 10 năm làm chứng, lấy lâu chủ đối trò chơi này phỏng đoán, trò chơi này tuyệt đối sẽ hỏa bạo toàn thế giới. Nếu quả thật đến rồi kia một ngày, phía trước cao năng. Như vậy thế giới trên liền sẽ thêm ra có một loại 10 phần bảo đảm giá trị tiền gửi. Thậm chí có thể nói là ổn định tăng giá trị tài sản toàn thế giới thông dụng tiền. Loại này tiền có thể cùng bất kỳ quốc gia kim tiền tiến hành đổi đổi. Có phải hay không hù dọa? Chú ý, lâu chủ nói là toàn thế giới thông dụng. Vậy liền là hồn tệ. Người chơi này phân tích thiếp vừa xuất hiện liền đưa tới rồi các người chơi nhiệt nghị. Grayon Shin-chan, lúc đầu nghĩ đòn khiêng một chút lâu chủ, chợt phát hiện đọc sách đọc ít, vậy liền đánh cái 666 A dưa hấu Thái Lan. Ta tiền lương 38.000 nguyên, đều nhanh thuộc về tầng dưới chót giúp đỡ người nghèo đối tượng. Nhưng ta vậy mà cũng nạp tiền nhiều lần. Lâu chủ nói ta đồng ý. Popeye, không dối gạt lâu chủ nói. Ta cũng có ý nghĩ này, nhưng là lại cảm giác 10 phần hoang đường. Tóm lại lưu cái ấn. 10 năm sau đem thiếp mời móc ra nhìn xem là được rồi mạnh nhất Tuyết Lê. Điều kiện tiên quyết là trò chơi lửa lượt toàn cầu tương đương bất quá ta duy trì lâu chủ suy đoán. Trước độn một đợt hồn tệ ngồi chờ tăng gia trị. Ta mới không phải Bắc Ly. Hắc hắc hắc tương đương lưu cái ấn tương đương rửa mắt mà đợi. Chế trượng pháp sư, lâu chủ ngươi nói động ta rồi. Mời cho ta lưu cái địa chỉ. Ta chuẩn bị đến một đợt lớn. Nếu như ta táng ra bại sản, ta sẽ tìm đến lâu chủ. Lâu chủ hồi phục chế trượng pháp sư. Kia vạn nhất kiếm lời. Ta có không có chia hoa hồng. Sáng ngời có thần mắt nhỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.